hẹn gặp lại. Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 13 bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Ma Giáo và Anh Hùng trong Bạch Đạo xưa nay không đội trời chung, hai bên đã kết oán thù mấy trăm năm. Các danh môn chính phái đều có tuyệt nghệ riêng nhưng vẫn không phải là đối thủ của Ma Giáo. Họ người Đông thế mạnh, võ công cao cường, giáo chủ Đông Phương bất bại được tôn xưng là cao thủ đệ nhất giang hồ đương thời. Phía Bân nghiêm nghị tuyên bố Tả Minh Chủ theo dõi một thời gian, biết được Lưu Chính Phong qua lại với một người là hộ pháp trưởng lão của Ma Giáo tên là Khúc Dương. Lưu lão đã đi vào con đường bàn môn tả đạo nên muốn quay về chính nghĩa. Trong vòng một tháng mang về nộp thủ cấp của Khúc Dương trưởng lão thì các lầm lỡ sẽ không truy cứu nữa. Lưu Chính Phong thành khẩn giải bày tình bằng hữu của y và Khúc đại ca. Là tri kỷ qua điệu sáo tiếng đàn mà thôi, hai người ngưỡng phục tính khí cao khiết của nhau, vậy sao có thể hại nhau được? Phí Bân, Lục Bích, Đinh Miễn thuộc phái Tung Sơn yêu cầu chính phái đứng qua một bên để họ thanh trừ môn hộ. Đinh Miễn phóng châm vào Lưu Chính Phong, Hướng Đại Niên vọt tới đỡ cho sư phụ, y chết ngay tại chỗ. Lưu lão lạng người, sử dụng một tuyệt chiêu bách biến thiên ảo, hành sơn vân vụ. Trong chớp mắt, một tay đoạt cờ, một tay điểm huyệt và chĩa kiếm ngay cổ của Phi Bân. Đinh Miễn ra lệnh giết từng người, vợ, con gái, con trai, họ hàng và đệ tử của Lưu Chính Phong, chỉ để lại Lưu Cần để tra tấn. Thấy bọn họ quá tàn bạo, Lưu Chính Phong ném cờ ngũ nhạc, đá Phi Bân ra xa rồi lấy kiếm đâm vào cổ tự vẫn. Ngay lúc ấy, Khúc Dương từ mái ngói nhảy xuống, nắm tay y phóng đi, đồng thời ném ngược lại một nắm hấp huyết thần châm. Lệnh Hồ Xung tuy bị vết kiếm đâm trầm trọng, nhưng bên ngoài đã được bôi thiên hương đoạn tục dao. Bên trong đã được uống Bạch Dân Hùng Đảm Hoàng, là hai thứ thánh dược trị thương của phái Hằng Sơn. Giả lại hắn đang lúc thanh niên trai tráng, nội công thâm hậu, nên chỉ ngủ một ngày hai đêm bên thác nước thì vết thương gần như đã hoàn toàn bình phục. Suốt hai đêm một ngày hắn chỉ toàn ăn dưa hấu. Lệnh Hồ Xung yêu cầu Nghi Lâm đi bắt cá bắn thỏ, nhưng dù hắn nói sao cô cũng không chịu. Cô nói Lệnh Hồ Xung thoát chết lần này là hoàn toàn nhờ đức Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ, tốt nhất là nên ăn chay trường 1-2 năm để tạ ơn đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn bắt cô phá giới sát sanh thì vạn lần không thể được. Lệnh Hồ Xung cười thầm, cho là cô hủ lậu tẻ nhạt, nhưng không có cách nào nên đành phải ăn chay. Trời đã chạng vạng tối, hai người dựa vào vách đá nhìn trong đám cỏ, thấy những bóng đom đóm lập lòe bay qua bay lại, đẹp như những ngôi sao trên trời. Lệnh Hồ Xung nói, mùa hạ năm ngoái ta từng bắt mấy ngàn con đom đóm đựng vào mười mấy túi vải the treo ở trong phòng, thật là thú vị. Nghi Lâm nghĩ tính tình của Lệnh Hồ Xung phù động như vậy, quyết không thể tự đi may mười mấy cái túi vải the được. Cô hỏi, nhạc sư muội của đại ca bảo đại ca bắt đom đóm phải không? Lệnh Hồ Xung cười nói, tiểu sư muội thật thông minh, đoán trúng chóc. Sao tiểu muội biết Linh Sang sư muội bảo ta bắt đom đóm? Nghi Lâm mỉm cười nói, đại ca tính nóng như vậy, lại không phải là con nít, không thể chịu khó đi bắt mấy ngàn con đom đóm để chơi được. Cô hỏi tiếp, sau đó thì sao? Lệnh Hồ Xung cười nói, Linh Sang sư muội đem treo ở trong màn, nói là khắp giường đầy ánh sao lấp lánh, cũng giống như y đang ngủ trên mây, khi mở mắt ra thì bốn bề toàn những sao là sao.

giết ba người hay giết thêm cả người nữa cũng vậy mà thôi. Nói rồi hắn khoa chân bước lên một bước. Lệnh Hồ Xuân thấy vẻ mặt của hắn rất hung tợn, lòng không khỏi kinh hãi, nhưng vẫn ngấm ngầm tìm kế sách để giải dây. Lệnh Hồ Xuân vẫn cố làm ra vẻ bình thản, nói: Phí sư thúc, ngay cả tiểu điệt sư thúc cũng giết để bịt miệng có phải không? Phí Bân nói: Người thông minh thật, câu này không sai. Hắn nói xong lại tiến gần thêm một bước. Bỗng nhiên từ sau tảng đá hiện ra một nữ ni nhỏ tuổi. Cô nói: Phí sư thúc, khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn, biển khổ mênh mông, quay đầu là thấy bến. Bây giờ sư thúc định làm chuyện bại hoại, nhưng việc chưa ra tay mà còn biết gò cương ngựa dừng lại thì cũng chưa muộn mà. Ni cô này chính là Nghi Lâm. Lệnh Hồ Xuân bảo cô cứ núp sau tảng đá đi, không được để ai nhìn thấy. Nhưng trước mắt Lệnh Hồ Xuân đang lâm vào tình thế nguy cấp, không kịp suy nghĩ, cô đành đánh mạo đi ra, nghĩ có thể lấy lời nói phải để khuyên răn Phí Bân dừng tay. Phí Bân giật mình kinh hãi nói: Ngươi là đồ đệ phái Hàng Sơn có phải không? Sao lại lén lúp núp ở đây? Mặt Nghi Lâm ửng hồng, cô ấp úng nói: Đệ tử. Cúc Phi Yên bị điểm quyệt đạo, đang nằm dưới đất không nhúc nhích được. Nghe giọng Nghi Lâm, cô bé liền lớn tiếng nói: Nghi Lâm tỷ tỷ, tiểu muội sớm đoán được tỷ tỷ cùng đi với Lệnh Hồ đại ca mà. Quả nhiên tỷ tỷ đã trị lành vết thương cho đại ca rồi. Chỉ đáng tiếc là chúng ta đều sắp chết hết rồi. Nghi Lâm lắc đầu nói: Không đâu, Phí sư thúc là bậc anh hùng hào kiệt, tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, có khi nào lại đi giết hại những người đang bị trọng thương và một tiểu cô nương như muội muội? Cúc Phi Yên cười gằn hỏi: Hả, lão thật đúng là đại anh hùng, đại hào kiệt sao chứ? Nghi Lâm đáp: Phái Tung Sơn là minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái, là lãnh tụ bạch đạo trên giang hồ, bất luận làm chuyện gì phái này cũng phải lấy hiệp nghĩa làm đầu. Cô nói mấy câu này với tất cả tấm lòng chân thành, nhưng Phí Bân nghe lại hoàn toàn cho là lời chế giễu. Hắn nghĩ bụng: Một là không làm, hai là không nghĩ. Nếu hôm nay còn một tên sống sót thì thanh danh Phí Mổ từ đây sẽ bị ô nhục. Tuy ta giết gian nhân trong ma giáo, nhưng giết đang lúc chúng bị trọng thương thì không phải là hành vi của bậc anh hùng hào kiệt, tất bị người ta coi thường. Hắn nghĩ vậy liền dung trường kiếm lên chỉ vào Nghi Lâm nói: Người đã không bị trọng thương cũng không phải là tiểu cô nương không biết võ công, ta giết người được chứ? Nghi Lâm giật mình sợ hãi, lùi lại mấy bước, run run nói: Đệ tử, sao sư thúc lại muốn giết đệ tử? Phí Bân nói: Người cấu kết với gian nhân mà giáo, gọi nhau là tỷ muội, cũng đã là cùng một phe với gian nhân, tất nhiên không thể dung tha được. Hắn nói xong khua chân bước lên một bước, giơ kiếm toàn đâm thẳng vào Nghi Lâm. Lệnh Hồ Xuân vội lạng người cản trước mặt Nghi Lâm rồi la lên: Sư muội, mau chạy đi, mời sư phụ đến cứu mạng. Lệnh Hồ Xuân biết nước xa khó cứu được lửa gần, hắn bảo Nghi Lâm đi cầu cứu viện binh chẳng qua là muốn cô rời xa chỗ này để cho khỏi mất mạng. Trường kiếm của Phí Bân lay động, mũi kiếm đâm về phía bên phải Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân vội nghiêng người né tránh. Phí Bân đánh ba đường kiếm liên hoàn, véo véo, rất nguy hiểm cho Lệnh Hồ Xuân. Nghi Lâm vội rút thanh kiếm gãy sau lưng ra, nhắm vai Phí Bân mà đâm tới. Cô la lên: Lệnh Hồ đại ca, đại ca bị trọng thương rồi, mau mau lùi lại đi. Phí Bân cười ha hả nói: Tiểu đi cô động lòng phàm tục rồi, thấy thiếu niên anh tuấn thì không kể chi đến sinh mạng. Nói xong hắn đưa kiếm đỡ, choang một tiếng song kiếm giao nhau, thanh kiếm gãy trong tay Nghi Lâm bị văng đi. Trường kiếm của Phí Bân phóng tới ngực Nghi Lâm. Phí Bân muốn giết cả năm người, tuy người nào cũng chẳng còn sức lực để chống lại hắn, nhưng hắn sợ đêm dài sinh lắm mộng, chỉ cần một tên chạy thoát thì hậu hoạn vô cùng, nên hắn phải ra tay tuyệt diệt. Lệnh Hồ Xuân giọt đến, tay trái phóng song chỉ đâm vào mắt của Phí Bân. Phí Bân vội đứng lại rồi nhảy lùi ra sau. Lúc hắn rút trường kiếm về thừa kế lia một cái, dạch một đường dài lên cánh tay trái của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung liều mình xông vào để cứu nguy cho Nghi Lâm, nhưng rồi hắn đã thở lên hồng hộc, thân người lão đảo muốn té nhào. Nghi Lâm vội nhảy lên trước đỡ lấy Lệnh Hồ Xung. Cô ngạn ngào nói: "Đại ca, để lão giết hết chúng ta đi." Lệnh Hồ Xung vừa thở vừa dục: "Tiểu muội, tiểu muội, chạy mau đi." Khúc Phi Yên cười nói: "Ông ngốc ơi, đến nước này mà ông còn chưa hiểu rõ bụng dạ người ta nữa. Người ta muốn gì ông mà chết đó." Câu nói của Khúc Phi Yên chưa xong thì trường kiếm của Phí Bân đã phóng đến, đâm thẳng vào tim cô. Khúc Dương, Lưu Chính Phong, Lệnh Hồ Xung, Nghi Lâm cùng giật mình kinh hoàng. Phí Bân nở một nụ cười mang rợ, khoa chân bước lên một bước hướng về Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm, rồi tiến lên một bước nữa. Lưỡi kiếm của hắn nhỏ máu tươi từng giọt. Lệnh Hồ Xung suy nghĩ loạn xạ. Hắn đã giết tiểu cô nương này, chẳng khác nào hạng lang sói. Ta đây cũng phải chết. Tại sao Nghi Lâm sư muội muốn vì ta mà chết? Tuy ta đã cứu nàng, nhưng nàng cũng đã cứu lại ta. Xem như ân tình đã báo đáp đủ rồi. Trước đây ta và nàng không hề quen biết, chẳng qua chỉ là sư huynh sư muội trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Muốn giữ đạo nghĩa trên giang hồ cũng không cần lấy tính mạng mà đền đáp như vậy. Không ngờ đệ tử môn hạ phái Hằng Sơn lại vẹn toàn nghĩa khí võ lâm. Đình Vật sư thái thật là một nhân vật hiếm có. Ôi, Nghi Lâm sư muội lại muốn cùng chết với ta. Tại sao không phải là Linh Sang tiểu sư muội chứ? Nàng bây giờ đang làm gì? Trước mắt Lệnh Hồ Xung, nét mặt hung tợn cùng nụ cười mang rợ của Phí Bân đang tiến đến gần. Lệnh Hồ Xung mỉm cười, thở dài rồi nhắm mắt lại. Bỗng nghe tiếng hồ cầm từ xa xa vọng lại, tiếng đàn thê lương ai oán, giống như đang khóc tỉ tê, lại như đang rung bần bật, phát ra những âm điệu lúc đứt lúc nối, giống như những hạt mưa nhỏ rơi xuống trên lá cây. Lệnh Hồ Xung sửng sốt, mở to mắt ra nhìn. Phí Bân thì giật mình nghĩ: "Tiêu Tường Dạ Vũ, Mạc đại tiên sinh đã đến rồi." Tiếng hồ cầm càng lúc càng thê lương não nuột. Mạc đại tiên sinh vẫn đứng sau gốc cây chưa chịu xuất hiện. Phí Bân gọi to: "Mạc đại tiên sinh, sao chưa hiện thân tương kiến?" Tiếng hồ cầm bỗng nhiên im bặt. Từ sau gốc cây tùng, một người gầy nhom bước ra. Lệnh Hồ Xung nghe danh tiếng Tiêu Tương Dạ Vũ, Mạc đại tiên sinh đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy qua mặt của lão. Lúc này dưới ánh trăng, chàng chỉ thấy lão gầy còm như que củi, hai vai nhô lên giống một người bệnh lao nặng, có thể ngã ra chết ngay bất cứ lúc nào. Lệnh Hồ Xung không ngờ chưởng môn phái Hành Sơn lừng danh khắp giang hồ mà lại là một người có bộ dạng cổ quái đến như vậy. Tay trái Mạc đại tiên sinh kẹp cái hồ cầm, hai tay cung lại hướng về Phí Bân nói: "Phí sư huynh, Tả Minh chủ có khỏe không?" Phí Bân thấy lão không có ác ý, lại biết lão và Lưu Chính Phong bất hòa, bèn nói: "Đa tạ Mạc đại tiên sinh, Tả sư ca vẫn khỏe. Lưu Chính Phong của quý phái và giang nhân mà giáo kết giao với nhau, muốn gây bất lợi cho Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta. Mạc đại tiên sinh, theo tiên sinh thì nên xử trí như thế nào?" Mạc đại tiên sinh bước đến hai bước gần Lưu Chính Phong, dõng dạc nói hai tiếng: "Đang diệt." Tiếng diệt vừa nói ra khỏi miệng, ánh thanh quang lấp loáng, tay lão đã cầm một thanh trường kiếm vừa mỏng vừa nhỏ như lá lúa, phát chiều rất nhanh, đâm thẳng vào ngực của Phí Bân. Chiêu kiếm cực kỳ nhanh, song lại như mộng như ảo, chính là một tuyệt chiêu trong Bách Biến Thiên Ảo Hành Sơn Dân Dụ Thập Tam Thức. Phí Bân lúc ở Lưu Phủ đã từng biết qua môn võ công này của Lưu Chính Phong, bây giờ hắn lại bị lãnh đủ, kinh hãi không kịp trở tay. Hắn vội lùi ra sau, thở hồng hộc, ngực hắn đã bị lưỡi kiếm lợi hại dạch một đường dài, áo bị rách toạc, lưỡi kiếm rạch vào da thịt. Tuy vết thương không nặng, nhưng hắn kinh hãi, nhuệ khí cũng mất hẳn. Phí Bân lập tức xoay kiếm đâm trả, nhưng Mạc đại tiên sinh đã chiếm được tiên cơ, nên cứ liên tục phóng kiếm mà đánh tới. Thanh kiếm của tiên sinh như con linh xà, rung động không ngớt, luồn lách vào làn kiếm quang của Phí Bân mà đâm tới, ép Phí Bân phải liên tục thối lui. Nửa câu chửi hắn cũng không mở miệng phát ra được. Kiếm pháp của Mạc Đại tiên sinh biến ảo trước mắt Khúc Dương, Lưu Chính Phong, Lệnh Hồ Xung. Nó giống như ma, như quỷ, khiến cả ba không khỏi kinh tâm loạn phách. Ngày Lưu Chính Phong từng là đồng môn học nghệ, làm sư huynh sư đệ với nhau mấy chục năm, cũng không ngờ kiếm thuật của sư huynh lại tinh thâm đến như vậy. Từng giọt máu tươi từ giữa hai thanh kiếm nhỏ xuống. Phí Bân không ngừng chuyển dịch, né tránh. Hắn cố sức chống đỡ, nhưng vẫn không thoát khỏi làn kiếm quang của Mạc Đại tiên sinh. Máu tươi nhỏ xuống chung quanh hai người thành một dòng đỏ lòm. Bỗng nghe Phí Bân thét một tiếng đau đớn, rồi hắn nhảy giọt lên cao. Mạc Đại tiên sinh lùi ra sau hai bước, nhét trường kiếm vào đáy hồ cầm, rồi quay người đi. Khúc Tiêu Tương Dạ Vũ từ sau cây tùng vọng lại rồi xa dần. Phí Bân nhảy lên rồi lập tức ngã xuống, máu từ vết thương trước ngực hắn phun ra như suối. Trong trận kịch chiến vừa rồi, hắn dẫn nội lực chính tông của phái Tung Sơn. Sau khi bị kiếm đâm vào ngực mà nội lực vẫn chưa tan, nên nội lực ép máu tươi trong vết thương phụt ra ngoài, trông vừa kỳ dị vừa đáng sợ. Nghi Lâm đỡ bên vai Lệnh Hồ Xung, trái tim trong lồng ngực cô đập loạn cả lên vì sợ hãi. Cô hỏi khẽ, "Đại ca, không bị thương chứ?" Cúc Dương thở dài nói, "Lưu hiền đệ nói sư huynh và hiền đệ bất hòa, không ngờ đến lúc hiền đệ lâm nguy thì lão ra tay cứu giúp." Lưu Chính Phong nói, "Sư ca của tiểu đệ hành động cố quái, khiến cho người khác khó đoán được. Tiểu đệ và sư ca bất đồng, quyết không phải là vì chuyện bần phú nhỏ nhòi, chỉ vì tính nết không hợp nhau mà thôi." Khúc Dương lắc đầu nói, "Kiếm pháp của lão tinh thâm như vậy, nhưng tiếng hồ cầm lại thê lương não nuột, khiến người nghe phải rơi lệ. Lão chưa thoát được dòng trần tục, chưa ra khỏi được cái lẫn quẩn của đời thường." Lưu Chính Phong nói, "Đúng vậy, sư ca tấu hồ cầm chỉ có đi mà không có lại, khúc điệu vô cùng não nuột bi ai, cứ thế mà đi mãi. Ca từ diễn đạt cái vui vẻ mà không dầm, bi ai mà không ảm đạm, nhưng khúc điệu lại không được như vậy. Tiểu đệ vừa nghe tiếng hồ cầm của sư ca thì chỉ muốn tránh xa." Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, hai người này mê âm nhạc quá mức, đang lúc hai chân sắp bước vào quan tài mà còn thảo luận cái gì bí ai mà không ám đạm, cái gì phong nhã với tục khí. May mà Mạc đại sư bá kịp thời đến cứu tính mệnh của chúng ta, nhưng đáng tiếc tiểu cô nương họ Khúc lại bị Phí Bân giết chết rồi. Lại nghe Lưu Chính Phong nói, "Nhưng nói đến kiếm pháp võ công, tiểu đệ vạn lần cũng không bằng sư ca. Lúc bình thường tiểu đệ thất kinh với sư ca, bây giờ nghĩ lại thật là hổ thẹn." Khúc Dương gật đầu nói, "Trưởng môn phái Hành Sơn quả thật danh bất hư truyền." Nói xong, lão quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung lại nói, "Tiểu huynh đệ, ta có một chuyện muốn thỉnh cầu, không biết tiểu huynh đệ có thể đáp ứng không?" Lệnh Hồ Xung đáp, "Tiền bối có điều gì sai bảo, vãn bối xin nghe theo." Cúc Dương liếc nhìn Lưu Chính Phong rồi nói, "Ta và Lưu hiền đệ say mê âm luật, đem mấy chục năm công lực ra để sáng chế khúc Tiêu Ngạo Giang Hồ, một khúc nhạc kỳ diệu xưa nay chưa từng có. Từ nay về sau trên thế gian này, nếu có được Khúc Dương thì không thể có Lưu Chính Phong, nếu có Lưu Chính Phong thì không thể có Khúc Dương. Cứ coi như hai nhân vật Khúc Dương và Lưu Chính Phong tuy không sinh cùng ngày, nhưng đã có duyên tương ngộ nên kết giao bằng hữu. Hai người đã tinh thông âm luật, lại có nội công thâm hậu, sở thích giống nhau, lao tâm khổ trí cùng sáng tác ra khúc nhạc này. Ta và Lưu hiền đệ dẫu thác về chính suối cũng không khỏi ngậm ngùi. Lão nói đến đây, lấy từ trong bọc ra một cuốn sách, rồi nói: Đây là Cầm Phổ và Tiêu Phổ của Tiêu Ngạo Giang Hồ. Xin tiểu huynh đệ hãy niệm tình nghĩ đến tâm quyết của hai ta mà đem Cầm Phổ và Tiểu Phổ này đi khắp thế gian, kiếm tìm cho được truyền nhân. Lưu Chính Phong nói: Khúc Tiêu Ngạo Giang Hồ này nếu có thể truyền lại được cho thế gian thì ta và Khúc Đại Ca mới yên lòng nhắm mắt. Lệnh Hồ Xung khom lưng nhận khúc phổ từ tay Khúc Dương, cất vào trong túi của mình, rồi nói: Hai vị tiền bối hãy an tâm, giảng bối xin tận lực. Trước đó, Lệnh Hồ Xung nghe Khúc Dương nói có chuyện khẩn cầu thì tưởng là chuyện khó khăn nguy hiểm. Trong thâm tâm, hắn đã nghĩ ra cách để giải quyết, chỉ sợ phải vi phạm môn quy, đắc tội với đồng đạo trong chính phái. Nhưng hắn không ngờ Khúc Dương chỉ muốn hắn tìm giúp hai người học gảy đàn, thổi sáo. Lúc này hắn mới an tâm, nhẹ thở phào một cái. Lưu Chính Phong lại nói: Lệnh Hồ Hiền Điệt, khúc nhạc kỳ lạ này không những là tất cả tâm huyết của hai chúng ta tạo nên, mà lại có liên quan đến một vị tiền nhân. Trong Tiêu Ngạo Giang Hồ có đoạn viết cho rằng là do Khúc Đại Ca dựa vào khúc Quảng Lăng Tán của Kê Khang đời Tấn mà cải biên thành. Đối với chuyện này, Khúc Dương rất đắc ý. Lão mỉm cười nói: Ngàn xưa đã tương truyền, sau khi Kê Khang chết, khúc Quảng Lăng Tán không còn nữa. Tiểu huynh đệ có đoán ra ta kiếm được nó từ đâu không? Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Đạo lý của âm luật ta chẳng hiểu một chút nào cả, huống hồ hai người này hành sự không giống ai, ta làm sao mà đoán được? Hắn bèn nói: Xin tiền bối chỉ giáo cho. Khúc Dương cười nói: Kê Khang là người có tính cách rất đặc biệt. Sử thư khen Kê Khang là văn từ trang nghiêm, từ thổ trẻ đã thấm nhuần tư tưởng của lão Trang. Tính cách của Kê Khang rất hợp với ta. Trung hội lúc đó làm quan lớn, ngưỡng mộ danh tiếng của Kê Khang tìm đến thăm. Kê Khang cứ chuyên chú đánh kiếm, không cần biết đến sự có mặt của Trung hội. Trung hội muốn hỏi một điều nhưng không còn hứng thú nữa, bèn bỏ đi. Kê Khang hỏi Trung hội: Người nghe cái gì mà đến, đã thấy cái gì mà đi? Trung hội nói: Ta nghe cái đã nghe mà đến, thấy cái đã thấy mà đến. Trung hội được coi là một kẻ sĩ thông minh tài trí, nhưng đáng tiếc tính tình là nhỏ nhen, vì chuyện này mà ấm ức trong lòng. Sàm Tấu Kê Khang với Tư Mã Chiêu, Tư Mã Chiêu bèn bắt Kê Khang đem giết. Lúc Kê Khang sắp bị hành hình, bèn gảy lên một khúc nhạc tràn đầy khí phách. Nhưng Kê Khang lại nói: Quảng Lăng Tán từ đây không còn nữa. Người hậu thế nghe được câu nói này nên nhớ rằng khúc nhạc này không phải do Kê Khang sáng tác. Kê Khang là người đời Tây Tấn, khúc nhạc này sau đời Tây Tấn thì bị thất truyền. Như vậy nó phải có trước đời Tây Tấn chứ. Lệnh Hồ Xung không hiểu, bèn hỏi: Trước đời Tây Tấn ư? Khúc Dương đáp: Đúng vậy, ta không phục câu nói của Kê Khang, bèn tìm cách đi quật mộ phần của hoàng đế và đại thần hai triệu Tây Hán và Đông Hán, liên tục quật 29 ngôi mộ cổ. Tới ngôi mộ cuối cùng ở Thái Ung thì ta tìm được khúc phổ Quảng Lăng Tán. Lão nói xong cười ha hả, rất lấy làm đắc ý. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi, nghĩ thầm: Lão này vì một khúc nhạc viết cho đàn mà lớn gan đi quật 29 ngôi mộ cổ. Chợt thấy trên mặt Khúc Dương nụ cười biến mất, thần sắc lão ủ rũ. Lão nói: Tiểu huynh đệ là đại đệ tử trong danh môn chính phái, ta vốn không muốn ủy thác việc này cho tiểu huynh đệ, nhưng tình thế rất cần cấp nên ta phải nhờ đến tiểu huynh đệ, xin đừng trách. Lão nói xong quay sang Lưu Chính Phong nói: Lưu hiền đệ, chúng ta có thể đi được rồi đó. Lưu Chính Phong dạ một tiếng rồi đưa tay ra, hai người nắm chặt tay nhau, cùng cất lên một tràng cười dài, giận nội lực khắp người, làm đứt đoạn nội tức lẫn tâm mạch. Cả hai cùng nhắm mắt đi về thế giới bên kia. Lệnh Hồ Xung giật mình, kinh hãi la to: "Tiền bối, sư thúc!" Hắn đưa tay sờ lên mũi của hai người thì không còn thấy hơi thở nữa. Nghi Lâm sợ hãi lắp bắp: Họ chết hết rồi à?" Lệnh Hồ Xung gật đầu nói: "Sư muội, chúng ta mau đem bốn thi thể này chôn đi, để tránh khỏi bị người tìm ra sẽ sinh thêm chuyện đó. Chuyện Phí Bân bị Mạc đại tiên sinh giết nhất thiết không được tiết lộ ra ngoài." Lệnh Hồ Xung nói đến đây, hạ nhỏ giọng: "Nếu chuyện này mà tiết lộ ra ngoài, Mạc đại tiên sinh sẽ biết do hai chúng ta nói ra thì tai họa không có nhỏ đâu." Nghi Lâm đáp: "Dạ, nếu sư phụ hỏi, tiểu muội có nên nói không?" Lệnh Hồ Xung nói: "Bất kỳ ai hỏi cũng không được nói. Tiểu muội mà nói thì Mạc đại tiên sinh sẽ đến so kiếm với sư phụ của tiểu muội, há không phải hỏng bét hay sao?" Nghi Lâm nghĩ đến chuyện vừa được chứng kiến kiếm pháp của Mạc đại tiên sinh thì không kìm được sợ hãi, vội nói: "Tiểu muội không nói đâu." Lệnh Hồ Xung cúi người xuống nhặt trường kiếm của Phí Bân lên, đâm 17-18 nhát trên thi thể của hắn. Nghi Lâm cảm thấy bất nhẫn, liền nói: "Lệnh Hồ đại ca, người ta đã chết rồi, hà tất đại ca còn hận thù mà dạy xéo thi thể người ta như vậy?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Lưỡi kiếm của Mạc đại tiên sinh vừa nhỏ vừa mỏng, người qua đây thấy vết thương của Phí sư thúc thì biết ngay là ai đã hạ thủ. Ta không phải muốn hành hạ thi thể của Phí sư thúc, mà chỉ muốn làm cho các vết thương trên người lão loạn xạ cả lên, để ai nhìn cũng không nhận ra người hạ thủ mà thôi." Nghi Lâm thở dài rồi nghĩ: "Hơi, giang hồ có quá nhiều chuyện dối trá, thật là khó đoán." Lệnh Hồ Xung liền trường kiếm xuống, nhấc một cục đá đặt lên thi thể của Phí Bân, nói: "Tiểu muội đừng có động lòng, ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Nói xong, chàng nhấc cục đá đặt nhẹ nhẹ lên thi thể của Phí Bân, dường như nghĩ thi thể cũng có tri giác, hắn chỉ sợ thi thể bị đau. Nghi Lâm nhặt đá lần lượt lấp hết bốn thi thể của bọn Lưu Chính Phong. Lúc lấy đá lấp đi thi thể Khúc Phi Yên, cô nói: "Tiểu muội muội, nếu tiểu muội không vì ta thì đâu gặp nguy nan như thế này. Ta mong tiểu muội được lên tiên giới hưởng phúc, kiếp sau đầu thai lại làm thân nam tử, tích nhiều công đức để cuối cùng có thể đến được cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Lệnh Hồ Xung ngồi trên tảng đá, nghĩ đến ân cứu mạng của Khúc Phi Yên, nghĩ đến cô bé tuổi còn nhỏ mà sớm gặp bất hạnh, lòng rất thương cảm. Chàng vốn không tin đạo Phật, nhưng cũng ráng niệm vài câu Nam Mô A Di Đà Phật với Nghi Lâm. Một lúc sau, vết thương của Lệnh Hồ Xung đau buốt, hắn lấy từ trong người ra khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ, mở ra xem, chỉ thấy toàn là những văn tự cổ quái, một chữ cũng không đọc ra. Sở học văn tự của hắn vốn có hạn, không biết cầm phổ của Thất Quyền Cầm vốn là kỳ hình quái tự, còn văn tự trong Tiêu Phổ lại cổ xưa và bí hiểm, chính hắn chưa hề thấy qua. Tiện tay hắn gấp cuốn sách cất vào trong túi, ngẩng đầu lên trời thở dài rồi nghĩ: Lưu sư thúc kết giao bằng hữu khiến tính mệnh toàn gia bị diệt. Tuy sư thúc kết giao với trưởng lão trong ma giáo, nhưng cả hai đều gan dạ nghĩa khí, không hổ thẹn là những bậc hảo hán quanh liệt, thật khiến cho người đời khâm phục. Ngày Lưu sư thúc rửa tay gác kiếm, muốn rút ra khỏi võ lâm không biết như thế nào mà kết quán thù với phái Tôn Sơn, thật là kỳ lạ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 14 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.